đành trấn an Đường phu nhân. Thiếu phu nhân cơ thể tráng kiện hơn người bình thường, điều dưỡng cẩn thận ít lâu đi, về sau muốn sinh thêm cũng dễ dàng. Nói cách khác, Ngô Ma Ma cũng chịu thua. Đường phu nhân thở dài, thấy Ngô Ma Ma mặt mũi lộ vẻ mệt mỏi, cũng thôi lôi kéo bà hỏi cái này hỏi cái kia. Sa Ma Ma quản sự đưa Ngô Ma Ma về. Bản thân bà ta đứng chần chờ bên ngoài phòng sinh thật lâu, nhưng chung quy không vào thăm hai mẹ con Phùng Uyển Nhược, chỉ lắc đầu ngao ngán trở về nghỉ ngơi. Phùng Uyển Nhược không biết bản thân mê man ngủ bao lâu, khi tỉnh lại đã thấy ánh chiều tà le lói qua khe cửa sổ chiếu vào phòng. Cô ta hơi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt bé bỏng vẫn còn đỏ hỏn bầu trong tà lót, trong lòng thỏa mãn nói không nên lời, đưa tay chạm vào khuôn mặt đầy nếp nhăn không tính là xinh xắn của thằng bé, nhìn nó khó chịu như nhíu mày, phun ra bọt nước phèo phèo. Thiếu phu nhân tỉnh rồi. Tiêu Mama, vú nuôi của Phùng Uyển Nhược, mừng rỡ reo lên, trong tay bưng chén canh gà nóng hỏi, cười nói: đây là canh gà hầm cả đêm dưới bếp, thiếu phu nhân nhất định đói bụng rồi, uống miếng canh trước đã. Ừ. Phùng Uyển Nhược ngồi dậy, Tiêu Mama múc từng muỗng đút cho cô ta ăn, sau đó nói: bà đỡ nói, thiếu phu nhân cốt cách khỏe, tuy cũng chịu đủ đau đớn, thân mình ít nhiều tổn thương, nhưng chỉ cần điều dưỡng tốt, hết tháng ở cử sẽ khôi phục lại. Đương nhiên trong tháng ở cử phải cẩn thận, cho nên thiếu phu nhân bây giờ quan trọng nhất phải ăn cho nhiều, ngủ thật ngon, những thứ khác không cần quan tâm tới. Hiểu rồi. Phùng Uyển Nhược gật đầu, nhìn đứa nhỏ ngủ say, hỏi: phu nhân đã tìm bà vú nuôi thích hợp hay chưa? Vì Đinh Ninh thời gian sinh sản còn sớm, Phùng Uyển Nhược chưa tìm bà vú, hiện tại sốt ruột vấn đề này. Phu nhân sáng sớm gọi bên môi giới, dần đến không ít bà vú để chọn, cũng không biết đã chọn được hay chưa. Tiêu Mama từ từ nói, bà bây giờ vô cùng bất mãn hai mẹ con nhà họ Lục, nhưng hiện tại không thể lên án bọn họ, miễn cho kích thích tới Phùng Uyển Nhược không ở cử thanh thản được. Còn chưa chọn được sao? Phùng Uyển Nhược lập tức đẩy cao âm điệu, hết cả khẩu vị uống gà, quan tâm nhìn con trai. Vậy là tiểu thiếu gia đến bây giờ vẫn chưa được cho bú. Thiếu phu nhân, con nít vừa sinh ra một ngày, chỉ còn uống nước ấm, chưa cần bú sữa. Tiêu Mama an ủi Phùng Uyển Nhược, nóng nảy nói: phu nhân bây giờ chẳng vấn kịp. Hừ, bọn họ căn bản không đặt hai mẹ con ta vào mắt. Phùng Uyển Nhược lạnh lùng hừ một tiếng, trong lòng cuồn cuộn giận dữ, sau đó quát: trong lúc ta ngủ, đại làng có tới thăm hay không? Đương nhiên là có. Tiêu Mà Mà đành nói dối: thiếu gia vẫn ngồi tù ở đây mấy canh giờ, là nô tì khuyên về nghỉ ngơi. Trong phòng mùi máu tươi còn nồng, cũng không thể để thiếu gia ngồi quá lâu được. Coi như hắn còn có trái tim. Phùng Uyển Nhược cuối cùng cũng vừa lòng, canh cũng uống xong, cơn buồn ngủ đánh úp lại. Cô ta che miệng ngáp, phân phó: ta còn muốn ngủ, bà vú, bà phái người quay về tiễn đường, báo tin vui đi. Cha mẹ các anh và các chị dâu biết ta sinh, ắt hẳn sẽ rất vui mừng. Dạ, nô tỳ biết, thiếu phu nhân ngủ thêm đi. Tiêu Mama gật đầu, chờ Phùng Uyển Nhược ngủ say, bà nhẹ nhàng thở ra. Bà đúng là sẽ lập tức sai người về tiễn đường báo tin, về phần là tin vui hay tin khác, còn chưa chắc. Khí hậu nhà họ Triệu, đúng là nương chiều người ta. Quệ tiền đầy đặn hơn lúc mới thành thân, khí sắc cũng ngày ngàn tốt. Lâm Ngữ Hội vừa ngồi xuống, liền cười khanh khách khen: hôm qua chị gửi thiệp mời, hôm nay cố ý tới thăm Đường Uyển. Là béo ra. Đường Uyển nhớ tới, thở dài. Lý phu nhân nói, thời gian đầu mang thai là quan trọng nhất, phải thật cẩn thận, huy động 7-8 nha hoàn tới hầu hạ nàng, từng ly từng tí. Triệu Sĩ Trình và Nghiêm Mama đều đồng ý với bà, lúc nào cũng nhìn chằm chằm nàng như sắp đánh trận tới nơi, thiếu đường đút cơm cho nàng ăn nữa là trọn bộ. Tình huống của nàng không giống các thai phụ khác, những người khác 3 tháng đầu đều nôn ngén, nghiêng trời lệch đất, nàng lại rất ít nôn ẹo, sáng sớm tỉnh dậy, dạ dày hơi khó chịu, nhưng rửa mặt chải đầu ăn sáng xong, cảm giác đó lại biến mất. cho nên nàng không gầy xuống, ngược lại còn béo ra, sắc mặt hồng hào, tinh thần cũng vô cùng tốt. Sao? Lý phu nhân cả ngày bắt uống thuốc, ăn đồ bổ phải hay không? Vừa thấy Đường Uyển như thế, Lâm Ngữ Hội liền hiểu ngay nàng buồn rầu cái gì. Năm đó chị mang thai con đầu lòng, mẹ chồng chị cũng khẩn trương như vậy. Còn không phải vậy sao? Đường Uyển vội vàng gật đầu, mặt thì buồn rầu nhưng ánh mắt lại giấu không được sự vui sướng ngọt ngào. Ai mà chẳng phải như thế? Lâm Ngữ Hội cười khúc khích, sau đó nói: Hôm nay chị đến đây là có chuyện muốn cầu Huệ Tiên. Có chuyện gì, chị cứ nói đi, gì mà cầu hay không cầu chứ? Đường Uyển giận Lâm Ngữ Hội một câu, chị và U Ngộ Trân quan hệ tốt, đối xử với nàng cũng thân mật, thật không nên nói cầu khách khí như thế. Em còn nhớ Ngữ Khê, em họ chị đúng hay không? Lâm Ngữ Hội nhắc đến em họ, vẻ mặt sủng nịnh và bất đắc dĩ. Chắc là bị Quỳ Tiên ảnh hưởng. Con bé về Lâm An xong, quỳ cũ theo đại bá mẫu hoặc quản gia một thời gian. Tuy hiện tại vẫn không thể nào thích công việc đó, nhưng cũng không kháng cự như trước. Hôm vừa rồi gửi thư cho chị, nói hiện tại bản thân rất ngoan, muốn thưởng. Đường Uyển đương nhiên không quên, cô gái trong sáng, luôn tươi cười ấy, càng không quên bộ dáng căng cánh trong lòng thật đáng yêu khi cô ấy nghe nàng không muốn chạm vào cầm kỳ thi họa nữa. Nàng cười hỏi: Phần thưởng của em ấy liên quan tới em phải hay không? Đúng vậy. Lâm Ngữ Hội cười bất đắc dĩ. Con bé muốn xin một bài thơ mới của Huệ Tiên, còn nói các tiểu nương tử trong thi xã đều đang kiến chân mong đợi. Chỉ cần cầu được bài thơ mới của em, có lập gia đình cũng cam tâm tình nguyện. Ngữ Khê sắp thành thân sao? Đường Uyển vừa mừng vừa ngạc nhiên nhìn Lâm Ngữ Hội, sau đó cười rộ lên nói: Nếu là như thế, em cũng không thể chối từ rồi. Vậy là Huệ Tiên đồng ý sao? Lâm Ngữ Hội mừng rỡ. Trước khi tới, quả thật chị không ôm nhiều hy vọng. Chị và U Ngọc Trân quan hệ thân thiết, tất nhiên biết Đường Uyển chẳng hiểu đã bị gì đã kích đến không muốn cầm bút sáng tác thơ từ lâu. Hôm nay chị đến là nhân tiện mượn danh Lâm Ngữ Khê quay chơi với Đường Uyển mà thôi. Hiện tại em cũng nghĩ thông, giỏi thơ văn và sống tốt vốn không liên quan gì nhiều, phải xem thử mình sống ở môi trường và sống với ai. Bây giờ em có làm gì cũng không ai thấy trước mắt nữa. Đường Uyển cười ngọt ngào. Hai tháng ngắn ngủi gà đến nhà họ Triệu, nàng chỉ thấy hạnh phúc và thỏa mãn. Dù ngẫu nhiên có chút buồn rầu, nhưng đó cũng là buồn rầu một cách vui vẻ. Nàng thật may mắn bản thân đã được sống lại, may mắn không bị hận thù che mất lý trí, sinh nông nổi gì đó trả thù, hủy đi cuộc đời mới của bản thân. Đương nhiên, nàng may mắn nhất, nàng đã không bỏ lỡ mất Triệu Sĩ Trình. Đúng vậy, phụ nữ chúng ta sống tốt hay không, phải xem gả cho người thế nào. Gặp phải người không ra gì, thì có mạnh mẽ tới mấy, cũng đành sống thảm đạm mà thôi. Lâm Ngữ Hội thở dài, sau đó nói: Huệ Tiên, em có nghe tin đồn gần đây bay lả tả bên ngoài hay không? Phùng thiếu phu nhân nhà họ Lục đang ầm ĩ muốn Lục Du giải thoát cho cô ta đó. Giải thoát sao? Đường Uyển sửng sốt một chút, mới hiểu Lâm Ngữ Hội đang nói gì, nàng kinh ngạc hỏi: Phùng thiếu phu nhân không phải đang lớn bụng sắp sinh sao? Sao lại ầm ĩ sinh sự trong thời điểm như vậy? Đường Uyển nhớ mang máng, Tết Nguyên Tiêu Phùng Uyển Nhược đã có bầu. Tuy không rõ lúc đó mang bầu bao lâu, nhưng dựa theo những gì nàng hiểu về Đường phu nhân thì xác định chắc chắn là không lâu đã vội khoe khoang trước mặt nàng. Vậy bây giờ hẳn là mới 9 tháng, sắp sinh. Mang thai lớn tháng như vậy, sao có thể ầm ĩ đòi ly hôn với Lục Du, cũng huyên náo ai ai cũng biết chứ. Lớn bụng sắp sinh sao? Lâm Ngữ Hội hít một hơi, giọng nói tỏ vẻ thương hại. 20 ngày trước, Phùng thiếu phu nhân bị Lục Du nói lời đại kích, hai người tranh chấp, Phùng thiếu phu nhân ngã, sinh non. Gì cơ? Đường Uyển hạng hốt, mở to hai mắt, sao có thể như vậy? Đường phu nhân vẫn tâm tâm niệm niệm, trong ngóng cháu nội ra đời kia mà. Sao có thể đã cho Phùng Uyển Nhược mang thai lớn tháng, còn bị đả kích, thậm chí ngã chứ? Lỡ đầu nguy hiểm tới một thay hay mạng thì sao? Phụng thiếu phu nhân coi như mệnh lớn vẫn sinh được một đứa bé trai thiếu tháng. Nói đoạn, Lâm Ngữ Hội khinh thường hừ mũi. Nghe nói bà đỡ mới đặt chân vào nhà họ Lục, chưa biết tình huống của Phụng thiếu phu nhân có hung hiểm gì hay không. Đường phu nhân đã vội vã đòi bà ấy giữ lại đứa nhỏ, sự đứa nhỏ khó giữ được người lớn. Nhà hoàng mama từ nhà mẹ đẻ đi theo Phụng thiếu phu nhân đều nghe rõ ràng, nói đường phu nhân sợ Phụng thiếu phu nhân khôi phục xong không để yên cho Lục Du, muốn mẹ chết giữ con. Bà đỡ phúc hậu thiện tâm, không muốn làm loại chuyện thương thiên hại lý như thế, làm bộ như chưa nghe, cứu Phụng thiếu phu nhân khỏi cửa hiểm. Bà ta sao có thể ngoan độc đến độ đó chứ? Đường Nguyễn luôn nghĩ đường phu nhân là kiêu ngạo ngang ngược, chuyên chế, nhưng không ngờ còn độc ác như vậy. Nàng không tin đường phu nhân nóng vội, ích kỷ, mê đầu, miệng nói không uống lưỡi, gánh lấy cái danh mưu sát con dâu. Đường phu nhân quả thật càng lúc càng khủng bố. Mai mà nàng đã bị bọn họ bỏ đi, không còn liên quan gì tới nhà họ Lục nữa. Quá sức ngoan độc. Lâm Ngữ Hội lắc đầu, sau đó nói tiếp. Đứa bé sinh non, vốn sinh ra đã kém cỏi, chưa đầy tháng đã chết non, Phùng Uyển Nhược không chịu bỏ qua, phát điên muốn nhà họ Lục đền mạng cho con trai. Phùng Uyển Nhược nhất định hận chết nhà họ Lục. Đường Nguyễn âm thầm suy nghĩ, sau tò mò hỏi. Người nhà họ Lục không lấp liếm chuyện này, cứ để huyên náo xôn xao dư luận như vậy sao? Nhà họ Lục quả là muốn che lấp mọi chuyện, nhưng muốn đâu có nghĩ là được. Lâm Ngữ Hội khinh thường nói. Bọn họ nghĩ nhà họ Phùng ở Tuốt Tiễn Đường xa xôi, chỉ cần xâm lỏng Phùng thiếu phu nhân và các người hầu từ nhà mẹ đẻ của cô ta, chờ cô ta bớt đau thương sau cái chết của đứa bé, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Dù sao Phùng Uyển Nhược vẫn phải sống với Lục Du cả đời, đâu thể bỏ được. Ai ngờ Phùng Uyển Nhược vừa sinh non, mấy người hầu đã lên chân đi báo tin. Đứa nhỏ chết không đầy 3 ngày, người nhà họ Phùng đã tới, đến rất đông nữa là đằng khác. Các chị dâu của Phùng thiếu phu nhân, cháu trai cháu dâu trạc tuổi Phùng thiếu phu nhân cũng tới. Một buổi tâm tình với Phùng thiếu phu nhân xong, hùng hùng hổ hổ, chẳng thèm quản đó có phải nhà họ Lục hay không. Mấy cậu cháu trai đến Lục Du bầm tím mặt mũi, nói là xả giận giùm cô. Đường phu nhân nhất định là đau lòng muốn chết. Đường Uyển lạnh nhạt nói, Lục Du bị đánh, nàng thấy xứng đáng. Hắn nên bị ai đánh một trận, nhự tử để tỉnh táo lại đi. Đừng tưởng trên đời này ai cũng đẩy hắn vào mắt. Có thể không đau lòng sao? Hắn là con trai quý hơn mệnh của bà ta mà. Lâm Ngữ Hội biểu môi nói tiếp. Mấy ngày nay nhà họ Phùng và nhà họ Lục đang nháo nhào nát bét trong đó. Nhà họ Phùng buộc tội nhà họ Lục khắc khe Phùng thiếu phu nhân. Chẳng những hại cô ta sinh non, còn định hại chết tính mạng Phùng thiếu phu nhân nữa. Vì sao tính sao tạm thời không nói, nhưng Phùng thiếu phu nhân tuyệt đối không thể tiếp tục sống với Lục Du nữa. Lỡ đâu ngày nào đó bị nhà họ Lục hại mất mạng, đòi Lục Du trả lại tự do cho cô ta, hai người đi hôn. Người nhà họ Lục lại cãi là cả đường phu nhân và Lục Du đều không có lỗi, là Đường Uyển Nhược điều hòa vô lý cãi nhau với Lục Du mới ngã rồi sinh non. Hại cháu nội bà ta vừa đầy tháng đã chết non, tất cả là lỗi của Phùng Uyển Nhược. Nếu nhà họ Phùng kiên quyết muốn chặt đứt hôn nhân này, nhà họ Lục căn cứ đạo lý dưa hái xanh không ngọt cũng đồng ý, nhưng không viết giấy trả tự do mà viết giấy ruồng bỏ. Lục Du nếu viết giấy trả tự do cho Phùng Uyển Nhược, chẳng khác nào nhận lỗi về nhà họ Lục, bọn họ đương nhiên là không chịu rồi. Đường Uyển cười lạnh một tiếng, nói vậy chỉ sợ Lục Du muốn cưới vợ khác khó càng thêm khó, trừ phi đối phương là tái giá hoặc là cũng bị nhà chồng ruồng rẫy. Dựa theo tính cách đường phu nhân, sao có thể để những phụ nữ như vậy làm bận đứa con trai cao quý độc nhất phu nhị của bà ta. Nhưng nếu là bỏ vợ, bọn họ lấy lý do gì để bỏ chứ? Bọn họ không chịu là chuyện của bọn họ, nhà họ Phùng nào chịu thua. Con gái Vàng Ngọc đang yên lành gả cho nhà họ Lục, sống khổ sở ấm ức mà không được báo về nhà biết, cho dù ly hôn cũng không bỏ qua cho Lục Du. Lâm Ngữ Hội bức xúc. Nghe nói cả nhà họ Phùng và nhà họ Lục đều đang phái người đi nhà họ Tiền ở Lâm An mời đường phu nhân ngày xưa làm mối hôn sự này, nhờ đường phu nhân lại đây phân xử. Vì đường phu nhân kia chỉ sợ không đến tham gia vũng bùn này. Đường Nguyễn chỉ mới gặp đường phu nhân đó vài lần, nhưng cảm thấy bà này nhất định né như né tà, tìm cớ lánh đi thôi. Dù sao hai nhà hiện đang giằng co, không biết khi nào có kết quả. Lâm Ngữ Hội cười mỉa. Nhưng mặc kệ khi nào, Lục Du xem như danh tiếng đã thối không thể thối được nữa. Cả đời này, đừng hòng cứ được tiểu nương tử nhà trong sạch nào. Hết thảy, do hắn ta tự chuốc lấy. Đường Nguyễn cười tới thản nhiên. Đàn ông ngay cả vợ con cũng không bảo vệ được, căn bản không đáng để bất kỳ ai phó thác chung thân. Đúng vậy. Lâm Ngữ Hội lắc đầu, ngao ngán, thôi không nói nhà họ Lục nữa, chỉ cười nói. Mấy ngày nữa, chị tới lấy thơ của Quầy Tiên hay bây giờ có sẵn? Bây giờ cũng có, nhưng chị chờ thêm mấy ngày nữa, em xứng thêm tranh vẽ là sẽ người đưa sang cho chị. Đường Uyển cũng cười, nếu đã tặng người, có họa có từ xứng nhau sẽ thành ý hơn nhiều. Vậy chị chờ tin tốt từ Quầy Tiên. Nhà họ Phùng và nhà họ Lục đúng là không mời được vì đường phu nhân ở nhà họ Tiền kia. Tin tức theo Lâm An truyền tới, vị phu nhân này vừa hay đã tới Phúc Châu thăm con gái, ngày về chưa biết. Đã không có người điều tiết, quan hệ giữa hai nhà Phùng Lục chuyển biến xấu kịch liệt. Phùng Nguyễn Nhược là quyết tâm không muốn ở nhà họ Lục sống tiếp, thậm chí cô ta đã đưa cả người nhà họ Phùng và người hầu tất cả ra sống ở khách sạn. Theo lời cô ta, Lục Du chưa từng thật tâm đối xử với cô ta, ngay cả chút hư tình giả ý cũng không có. Trượng phu như thế không đáng lưu luyến. Hơn nữa, sự tình đã hỏng bét tới nước này. Cho dù cô ta chấp nhận tha thứ cho Lục Du, chấp nhận nén nỗi đau mất con sống tiếp với hắn, người nhà họ Lục chưa chắc bỏ tật cũ. Bình thường cô ta không sao, tính cách cô ta như thế, tất nhiên không để bản thân chịu ấm ức. Nhưng nếu cô ta lại có bầu, lại sinh con, người nhà họ Lục lại tái diễn trò, giữ con bỏ mẹ, thì phải làm sao bây giờ? Cô ta không tin vào lương tâm của người nhà họ Lục nữa. Người nhà họ Phùng chỉ lo lắng tâm tư của Phùng Uyển Nhược. Dù sao cô ta và Lục Du cũng là vợ chồng một hồi, từng cùng dựng dục con cái, lo cô ta không nở lòng. Phùng Uyển Nhược tỏ thái độ khiến người nhà họ Phùng gỡ bỏ rào cản cố kỵ, càng thêm phẫn nộ. Phùng Uyển Nhược bị đối xử như thế nào mới có thể căm hận Lục Du và người nhà họ Lục đến mức độ đó? Phùng Uyển Nhược ở nhà phải nói là ngàn vạn sủng ái dành riêng, là con gái rượu đến với Phùng phu nhân lúc tuổi già. Trong mắt các chị dâu, cô ta không chỉ là em chồng, không bằng nói là con gái, cưng chiều như châu như bảo. Mấy cậu cháu trai lại cùng nhau lớn lên cùng cô ta, từ nhỏ đã được dạy phải nhường nhịn che chở cô ta, sao có thể nhìn cô ta bị bắt nạt mà không đòi lại công bằng? Bọn họ họp lại nghĩ kế, liền quyết định làm to chuyện tới mức khi nào nhà họ Lục chịu không nổi, chủ động viết giấy trả tự do và xin lỗi Phùng Uyển Nhược mới thôi. Vì thế, sau khi đánh Lục Du một trận nên thân, vài tiểu lang quân nhà họ Phùng cùng với người hầu mang theo từ tiễn đường, mướn thêm một ít người ở Sơn Âm, tô vẽ, náo loạn vài lần. Đừng nói nơi ở của Lục Du và Phùng Uyển Nhược từng ở bị bọn họ đập nát bươm. Phòng tiếp khách, phòng cho khách cũng đều bị đập nát nhìn không ra nguyên dạng. Chỉ có nơi ở của đường phu nhân và Lục Tể may mắn thoát khỏi. Đây là vì bọn họ nghe Phùng Uyển Nhược nói Lục Tể đang dưỡng bệnh. Lờ nhớ tới đó đập phá, Lục Tể xảy ra chuyện không hay, nháo thành tai nạn chết người. Chẳng những nhà bọn họ từ đó biến thành vô lý, còn không thể dọn dẹp kết cục êm đẹp. Nếu không bọn họ sao có thể để nơi ở của lão các chủ độc ác kia may mắn thoát khỏi. Sự tình chỉ biến xấu đến mức độ này, người đứng đầu nhà họ Lục vốn mất tích trước mặt mọi người hai năm nay, Lục Tể rốt cuộc lộ diện. Nghe nói khi xuất hiện, mặt ông ta trắng bệch, thậm chí bước đi không đi, là người hầu kiên kiệu đi ra. Lục Tể xuất hiện, hung hăng mắng đường phu nhân trước mặt mọi người, sau đó tỏ ý định muốn giảng hòa, nói sự tình phát triển tới mức này, đường phu nhân và Lục Du phải chịu trách nhiệm chủ yếu. Nhưng Phùng Uyển Nhược cũng có trách nhiệm không nhỏ, nếu không phải cô ta tùy hứng và bất cẩn, cũng sẽ không xảy ra sự kiện đau lòng như vậy. Còn nói, có thể thành vợ chồng một hồi là duyên phận tu qua bao kiếp, hy vọng Phùng Uyển Nhược có thể lại cân nhắc chuyện với Lục Du, đừng nhất thời xúc động. Mặc kệ là bị ruồng rẫy hay ly hôn đều không phải là chuyện tốt. Nếu Phùng Uyển Nhược ở lại nhà họ Lục, ông ta sẽ giao quyền quản gia cả nhà họ Lục cho Phùng Uyển Nhược để cô ta chủ trì gia đình, đồng thời cầm đòn sẽ coi chừng đường phu nhân, quyết định cấm bà ta nhúng tay vào bất cứ thứ gì, không để bà ta và Phùng Uyển Nhược lại xảy ra tranh chấp. Lục Tệ nói xong, Lục Du bị ông ta giáo huấn một chút cũng tỏ vẻ trước mặt mọi người, nói rằng học được bài học này hắn cũng biết quý trọng. Nếu Phùng Uyển Nhược ở lại, hắn nhất định đối xử tốt với cô ta, thận trọng cô ta, nhất định không để chuyện xưa tái diễn. Đáng tiếc Phùng Uyển Nhược cũng không ở đó, hành động của hai cha con Lục Tể chẳng qua là diễn cho người mù xem. Các tiểu lân quân nhà họ Phùng chẳng thấy chỗ nào cảm động, trực tiếp đưa ra ba điều kiện. Một là viết giấy trả tự do cho Phùng Uyển Nhược, đời này Phùng Uyển Nhược không có khả năng sống tiếp tục với Lục Du, nói gì đi nữa cũng không. Nhà họ Phùng là danh gia vọng tộc ở Tiễn Đường, hoàn toàn có thể nuôi Phùng Uyển Nhược cắm y ngọc thật cả đời. Chỉ riêng lúc Phùng Uyển Nhược xuất giá, đồ cưới của cô ta cũng đủ nuôi cô ta cả đời. Huống chi Phùng Uyển Nhược chưa chắc không thể lê gả cho người khác, việc gì phải treo cổ trên gốc cây mục nhà họ Lục đây, cho nên phải ly hôn với Lục Du. Thứ hai, mở tiệc chiêu đãi tất cả những quan lại có uy tín ở Sơn Âm, Đường phu nhân và Lục Du phải xin lỗi Phùng Uyển Nhược trước mặt quan khách. Nội dung xin lỗi bao gồm: nhà họ Lục vì bịt miệng tin đồn tự dưng bắt Phùng Uyển Nhược lại mang tiếng tân nương xung hỉ. Lục Du tuy cưới Phùng Uyển Nhược nhưng không hoàn thành trách nhiệm làm chồng, còn đã kích cô ta trong lúc cô ta mang thai lớn bụng, khiến cô ta bị kích động tranh chấp với Lục Du, bất cẩn té ngã, cứ thế sinh non. Đường phu nhân mặt ngồi dạ thú, ngoài miệng nói ngon ngọt rằng sẽ đối xử tốt với Phùng Uyển Nhược, trên thực tế bạo ngược, chẳng những khắc khe ở những sự nhỏ nhặt, còn ở thời điểm nguy ngặt nảy sinh tâm tư xấu. Thứ ba, Phùng Uyển Nhược và Lục Du ly hôn xong, nam hôn nữ gả đừng dính líu gì tới nhau. Nhà họ Lục tuyệt đối không được phi bán Phùng Uyển Nhược dưới bất kỳ hình thức nào, trong bất kỳ trường hợp gì hát nước bẩn lên Phùng Uyển Nhược. Đây không phải nhà họ Phùng dùng bồn tiểu nhân đòi lòng quân tử, mà nhà họ Lục đã từng làm ra những hành vi như thế, không thể không phòng hờ. Lục Tể mặc dù có tâm muốn hòa giải, nhưng cũng từng nghĩ qua sẽ cho Lục Du và Phùng Uyển Nhược ly hôn. Ông ta không có ý kiến gì với điều thứ nhất và thứ ba, nhưng cảm thấy điều thứ hai quá đáng quá mức không thể nhận. Thương lượng với các tiểu lăng quân nhà họ Phùng, hy vọng hai bên đều thoái nhượng một hai. Nhà họ Lục đồng ý hợp lý, không nhắc tới cuộc hôn nhân này, ai thì ai phi. Mà nhà họ Phùng cũng đừng khí thế bức người, chuyện mở tiệc chiêu đãi mọi người coi như quên đi. Nói vậy, mục đích của nhà họ Phùng cũng đạt được, còn giữ lại chút mặt mũi cho nhà họ Lục. Chủ yếu hôn sự này vốn là tiền thầm phu nhân dắt tơ, đừng khiến bà ấy bị kẹp ở giữa khó xử. Lục Tệ nghĩ, bản thân tự giác như vậy, các tiểu lăng quân nhà họ Phùng hẳn là nên biết thời thế, chấm dứt chuyện này. Nhưng ông ta không nghĩ tới Phùng Uyển Nhược bị tổn thương nghiêm trọng như thế nào, càng không lo lắng tới địa vị của Phùng Uyển Nhược trong lòng bọn họ, cả quyết tâm của họ nữa. Nghe xong Lục Tẩy nói, các tiểu lăng quân nhà họ Phùng không đôi co với ông ta, nói thẳng rằng chuyện này không cò kè mặt cả nữa. Nhà họ Lục cứ từ từ nghĩ, đóng cửa mà thương lượng, bọn họ không vội, có thể chậm chạp chờ. Sau đó, trong lúc Lục Tẩy kinh ngạc, trợn to mắt, bọn họ quát lớn, mở đường bước đi. Lục Tể có dự cảm không ổn, người nhỏ họ Phùng khó chơi như vậy, không có khả năng bị thuyết phục. Quả nhiên, chiều hôm đó, người nhỏ họ Phùng bắt đầu ầm ĩ chiều mới. Đầu tiên là kiếm đầu ra xác mèo, xác chó, xác chuột từ bên ngoài ném qua tường nhỏ họ Lục. Xác động vật đều đã hư thối, hơn nữa thời tiết nóng bức, bốc mùi tanh tưởi khiến người ta ghê tởm không chịu nổi. Chẳng những dọa hoảng từ trên xuống dưới nhỏ họ Lục còn thu hút bao nhiêu là ruồi nhặng. Tiếp theo, vài vị lang quân xông cờ mở trống, bắt gà chó sống, giết ngay ngoài cửa lớn nhà họ Lục, hắt luôn đống máu còn nóng hổi lên tường, thoạt nhìn máu me khủng bố. Phụ nữ trẻ em đến vây xem, sợ tới mức né ra xa, có thêm vài ông đứng ngoài hóng chuyện trầm trồ khen ngợi. Chưa đợi bọn họ tiếp tục, Lục Tể không thể không cúi đầu, chẳng những đáp ứng hết ba điều kiện, còn đồng ý cho nhà họ Phùng lên danh sách khách mời. Nhưng bọn họ cũng khép nép đưa ra một yêu cầu nhỏ: ngày mở tiệc chiêu đãi lùi về sau 2 ngày, ít nhất cho bọn họ thời gian dọn dẹp. Các vị tiểu lân quân nhà họ Phùng cảm thấy không dọn càng tốt, bọn họ thưởng thức bức tường máu của nhà họ Lục nghệ thuật nha. Có điều vẫn biết chừng mực, con thỏ bị ép nóng nảy còn cắn người nữa là. Nếu ép nhà họ Lục quá, bọn họ điên lên cắn răng không chịu viết giấy trả tự do cho Phùng Uyển Nhược thì mất nhiều hơn được. Bởi vì đủ loại chuyện xảy ra, hiện tại tới phiên Đường Uyển buồn rầu. chẳng hiểu nhà họ Phùng rốt cuộc có tâm tư gì. Cái tên đầu tiên trong danh sách mời là Đường Uyển và Triệu Sĩ Trình, thứ hai chính là cha mẹ Đường Uyển. Đường Uyển có thể khẳng định cha mẹ nàng nhất định vui vẻ đi xem nhà họ Lục xấu hổ, đi xem Đường phu nhân và Lục Du cúi đầu nhận sai. Đường Hoành phúc hậu, chắc chị sống chết mặc bay, không phát biểu ý kiến. Nhưng Hồ phu nhân phải đứng bên cạnh cười to, thậm chí nói móc. Còn nàng, Đường Uyển thật sự không biết nàng nên nhận lời đi hay không đi. Quầy tiên không muốn đi thì không cần đi. Đáy mắt Triệu Sĩ Trình có chút cảm xúc không rõ, chàng nhìn ra Đường Uyển do dự. Chàng không muốn Đường Uyển hao tổn tinh thần, nói thẳng. Náo nhiệt như vậy, có đi xem hay không cũng thế cả thôi. Đường thiếu phu nhân, xin thiếu phu nhân bỏ qua chuyện cũ, đại giá quang lâm. Bà mama nhỏ họ Lục tới truyền tin, không ngờ Đường Uyển lại do dự. Bà cứ nghĩ Đường Uyển chắc chắn phải gật đầu ngay, sau đó đi nhìn nhà họ Lục xấu mặt. Bà khiêm tốn nói, người nhà họ Phùng nói phải mời được Đường thiếu phu nhân, nếu Đường thiếu phu nhân có việc bận, bọn họ sẽ chờ, chờ cho Đường thiếu phu nhân có thời gian để tính. Đây là uy hiếp sao? Triệu Sĩ Trình lập tức xa xăm nét mặt, hai nhà Phùng Lục tranh chấp vì sao phải kéo Đường Uyển vào. Chàng lạnh lùng nói, bà trở về nói cho Lục bá phụ biết Quầy tiên không muốn đi, nếu như bọn họ chấp nhận chờ thì cứ chậm rãi mà chờ đi. Cái này bà mama sốt ruột, chuyện này giải quyết không xong Đường phu nhân còn đang thịnh nộ, không biết sẽ làm gì bà nữa. Đừng có này kia gì hết, không đi là không đi, nhà này không có nhiệm vụ đó. Triệu Sĩ Trình không cho bà nhiều cơ hội, trực tiếp quát nhà hoàng mama đứng cạnh, đuổi bà ta ra ngoài, đừng để bà ta ở đây nói linh tinh. Nhà họ Lục phái người tới làm gì? Lý phu nhân hỏi. Hàng ngày chỉ cần bà có thời gian sẽ đến đây nói chuyện với Đường Uyển trong chốc lát, nhìn nàng ăn hoa quả hay gì đó. Hôm nay vừa đến, bà phát hiện dưới Đường Uyển và Triệu Sĩ Trình hình như vô hình có chút ngăn cách, bà không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng phản ứng đầu tiên là nghĩ tới do nhà họ Lục làm trò. Nói muốn đãi tiệc quan khách mà chúng ta thuộc dạng không thể không mời. Triệu Sĩ Trình lạnh lùng xì một tiếng. Bọn họ không thể mời là chuyện của bọn họ, chúng ta chẳng cần nể mặt chi, còn từ chối luôn rồi. Đãi tiệc quan khách không thể không mời sao? Lý phu nhân nhăn mày. Bọn họ lại định đùa giỡn gì nữa, chẳng lẽ chưa đủ nhục nhã hay sao? Lý phu nhân cho tới bây giờ không phải là người tộc mạch, nhưng nhà họ Lục ầm ĩ quá lớn, bà cũng nghe nói Phùng Uyển Nhược sinh non, đứa nhỏ đã chết, người nhà họ Phùng và nhà họ Lục tranh chấp như nước với lửa. Nhưng bà không thích người hầu rỉ tay mình chuyện gia đình người ta, nên không biết tình tiết mới nhất của câu chuyện. Dĩ nhiên không đón ra nhà họ Lục phái người tới có dùng ý gì. Nghe bà kia nói nhà họ Phùng buộc nhà họ Lục đãi, mời tất cả quan lại có thể diện ở sân âm tới nhà họ Lục làm khách. Sau đó Đường phu nhân và Lục Du phải cúi đầu nhận sai xin lỗi Phùng Uyển Nhược trước mặt mọi người. Triệu Sĩ Trình giảng lược câu chuyện. Vậy thì có gì, nhà họ Phùng định làm sao? Bọn họ và nhà họ Lục muốn nháo thế nào là chuyện của bọn họ, có nhất thiết phải kéo Quậy Tiên vào hay không? Lý phu nhân bất mãn, sau đó nói thẳng với Đường Uyển. Còn đừng để ý đám người đó, cảm thấy ở nhà buồn quá, muốn đi xem náo nhiệt thì cũng không sao. Nếu nhà họ Phùng và nhà họ Lục dám lôi con ra làm bia phóng dao, nhà họ Triệu chúng ta cũng không cần nén giận. Còn cảm thấy việc này vô nghĩa, không thích đi thì mẹ không tin bọn họ dám tới cửa cưỡng ép. Nhà họ Phùng ở tiễn đường có kiêu ngạo mấy đi chăng nữa cũng sợ không có gan tới đây gây sự. Tử Quy đã từ chối rồi mẹ. Đường Uyển cười cười, đây là lần đầu tiên Triệu Sĩ Trình cho hội ý nàng đã quyết định. Nạn nhân thật ra không có ý kiến gì, vì nàng vốn do dự. Triệu Sĩ Trình làm vậy ngược lại đỡ mệt nàng rối rắm, không phải chuyện gì xấu. Điều khiến nàng không vui nhất là sau khi Triệu Sĩ Trình quyết định rồi lại có vẻ trốn tránh nàng, nàng cảm thấy hơi tủi thân. Đại lang không muốn Quậy Tiên đi sao? Lý phu nhân cuối cùng cũng hiểu sự khác thường giữa hai người là do đâu, bà cười nhìn Triệu Sĩ Trình muốn nghe con giải thích. Con không muốn Quậy Tiên hao tổn tinh thần, việc có nên đi hay không

Con biết con làm vậy thật là dẫu đổ bìm leo, nhưng con không áp chế được ý định đó. Bộ dáng Đường Uyển thật đáng yêu, Lý phu nhân kìm không được bật cười. Triệu Sĩ Trình cũng cười ra tiếng, hỏi nàng. Huệ tiên do dự, vì cảm thấy bản thân không đủ phúc hậu phải hay không? Không phải. Đường Uyển lắc đầu không chút do dự, nàng thấy có gì thiếu phúc hậu đâu chứ. Ngượng ngùng, chỉ vì có một số việc làm thì dễ mà nói ra thì hơi khó. Vậy vì sao? Triệu Sĩ Trình không rõ, có thể nghe ra trong lời Đường Uyển, nàng vốn không lo lắng vì đến Lục Du, vậy vì sao lại chần chờ? Mẹ đã nói, hiện tại em phải cẩn thận đó thôi. Em lo ngày đó, nhà họ Lục nhiều người chen lấn. Lỡ đụng ngã, hoặc va chạm phải bụng thì sao? Đường Uyển liếc Triệu Sĩ Trình một cái, đây còn cần phải giải thích sao? Đương nhiên suy nghĩ vì thân thể chính mình rồi. Hiện tại nàng rất quý giá, đành nhịn không đi xem náo như vậy. Hóa ra nàng do dự là vì thế. Triệu Sĩ Trình nhìn Đường Uyển cười te toét, thật sự không biết nên nói gì nữa. Hóa ra nàng không quan tâm nàng đi xem náo nhiệt sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của Lục Du, chẳng qua ngại bản thân có thích hợp đi giúp vui hay không thôi. Nếu muốn đi thì con cứ đi đi. Đường Uyển không nhìn thấy ánh mắt của Triệu Sĩ Trình, nhưng Lý phu nhân lại thấy rõ ràng, bà cười lắc đầu nói. Náo nhiệt thế này hiếm lắm, con lại bồn bà ở nhà đã lâu, ra ngoài hóng gió giúp vui cũng tốt. Về phần con lo lắng, có Đại Lang và các nha hoàn mama đi theo một tấc không rời, đừng sợ vài người mắt mù và chạm phải con. Vẫn là chờ một chút đi mẹ. Đường Uyển nghĩ nghĩ, lại cười nói. Bà kia cũng nói, người nhà họ Phùng không mời con không được, nếu còn mắc bận có thể khoảng lại chờ con, cứ hoãn cái đã. Nhà đầu này, đầu toàn là ý xấu. Lý phu nhân bật cười, người nhà họ Lục đáp ứng điều kiện, hiển nhiên đã bị nhà họ Phùng ép tới, không còn lựa chọn. Bây giờ muốn nhất là chấm dứt chuyện này, Đường Uyển rõ là đang trả đũa. Có điều, Lý phu nhân cười đồng ý, đã có cơ hội trả đũa. Còn là cơ hội, người ta dâng trước mũi, sao không xả giận chứ? Chúng ta cứ ngồi chờ cái mặt dày họ Lục kia tới cửa cầu tình đi. Triệu Sĩ Trình cười sảng khoái, chàng và Lý phu nhân nghĩ giống nhau, bỗng nhiên có chút háo hức. Đường Uyển và mọi người không phải chờ lâu, chẳng vạn ngày hôm đó người nhà họ Lục liền tới. Người đến không ngoài dự đoán, đúng là Lục Du, trên mặt vẫn còn xanh tím chưa tan. Nhìn gương mặt bầm tím của Lục Du cộng với nụ cười như miếu vì khóe miệng nhếch lên không được, Đường Uyển âm thầm nghĩ, các tiểu lân quân nhà họ Phùng lúc đánh hắn ác hẳn chuyên môn lửa mặt mà đánh. Hy vọng không phải, vì nếu chỉ đánh trên mặt mấy đấm như thế thì hơi bị nhẹ quá. Triệu Sĩ Trình ngồi bên dường như có suy nghĩ với Đường Uyển, cho Lục Du ngồi xuống, chàng thân thiết hỏi. Phu quan à, mặt của anh là... Đừng nói nữa. Tuy Lục Du cũng biết chuyện hắn bị đánh đã truyền khắp mà ngõ ngách ở Sơn Âm, nhưng khi đối mặt với Đường Uyển, hắn vẫn cảm thấy xấu hổ không thôi, cực lực né tránh nhắc tới chuyện đó. Hắn cười khổ, hy vọng câu nói có thể chấm dứt đề tài. Nhưng Triệu Sĩ Trình sao có thể cho hắn tội nguyện, chàng làm bộ căm phận nói. Là các tiểu lân quân nhà họ Phùng gây ra sao? Bọn họ cũng thật quá đáng. Là thật, thật quá đáng ấy chứ. Triệu Sĩ Trình nói trúng suy nghĩ của Lục Du, hắn luôn cho rằng Phùng Uyển Nhược sinh non là do cô ta tự mình làm bậy. Nếu cô ta ngoan ngoãn dưỡng thai, đừng vác cái bụng bầu chạy khắp nơi, còn nhà qua đòi đánh hắn như một mụ đàn bà chanh chua, thì bi kịch đâu có xảy tới. Hắn chưa trách cô ta mụ hại cốt nhục nhà họ Phùng thì thôi, nhà họ Phùng bọn họ cũng hùng hổ kéo tới cửa hỏi tội hắn. Chẳng biết phân biệt tốt xấu gì, đánh hắn bầm trầy mặt mũi, mình đầy thương tích, hai chữ quá đáng, sao mà tả xiết hết. Vậy mà, ngoại trừ mẹ hắn ra, không ai cảm thấy hắn vô tội. Cả ông Lục tể cha hắn cũng mắng chửi hắn, nói hắn làm chồng nhưng vô trách nhiệm, bị đánh là đáng. Triệu Sĩ Trình nói vậy, khiến hắn bỗng nhiên cảm giác được tri kỷ. Hắn nhìn Triệu Sĩ Trình, thở dài thường thượt. Tử Quy cũng đừng bất bình giùm tôi. Sự việc tới nước này cũng cho tôi và mẹ tôi nhìn làm người. Ai biết được, nhà họ Phùng lại vô lý tới như thế. Đã ra thế này, còn cảm thấy lỗi là ở người khác. Bản thân chẳng qua là người vô tội, chịu thiệt thòi sao?

mà nàng cũng không ít người đều đang thắc mắc. Có điều, Huệ Tiên rất kinh ngạc, chẳng hay Phùng thiếu phu nhân cố ý mời chúng tôi tới để làm cái gì? Chẳng lẽ để chúng tôi xem người nhỏ họ Lục cúi đầu xin lỗi Phùng thiếu phu nhân, mở mang tầm mắt sao? Đường Uyển vừa dứt lời, xung quanh nàng đều tò mò, dựng thẳng lỗ tai nghe Phùng Uyển Nhược trả lời. Bọn họ cũng rất muốn biết Phùng Uyển Nhược đang bán thuốc gì trong hồ lô. Vì tôi muốn biết là cô gián tiếp hại tôi biến thành cái dạng này. Tôi muốn cô và ai cũng biết Lục Du với cô tình cũ khó quên, xem nhỏ họ Triệu liệu còn coi trọng cô như bây giờ hay không. Tôi không hạnh phúc, người hại tôi bất hạnh cũng đừng hòng sống yên ổn. Phùng Uyển Nhược nhìn Đường Uyển, trong lòng kêu gào mục đích cô ta mời Đường Uyển tới. Nhưng người đàn ông ngồi bên cạnh Đường Uyển đang lườm cô ta cảnh cáo, khiến cô lạnh sống lưng, không dám nói ra miệng. Cô ta biết nếu cô ta nói ra, người đó chắc chắn sẽ làm được những lời người đó đã cảnh cáo, nhà họ Phùng sẽ trả giá đắt. Chuyện của cô ta đã đủ khiến nhà họ Phùng hổ thẹn lắm rồi. Cô ta không thể để ích kỷ nhất thời hại nhà họ Phùng, hại cha mẹ tối già phiền não. Trải qua một kiếp nạn, Phùng Uyển Nhược rốt cuộc hiểu ra không phải trường hợp nào cũng có thể bốc đồng được. Phải chỉ lúc đó cô ta đừng tùy hứng, đừng kích động, sao lưu lạc tới bước đường này. Nhưng cô ta không hối hận quyết tiệt với nhà họ Lục. Cô ta chỉ hối hận lỗi lầm của bản thân đã khiến con trai bé bỏng chưa kịp nhìn kỹ thế giới, chưa kịp nếm cay đắng mặn ngọt của cuộc đời, chưa kịp hiểu nhân gian ấm lạnh, đã vội rời đi. Nghĩ đến đứa con trai đáng thương, nước mắt lại chợt trào ra. Đời này, cô ta mãi không cam lòng, bản thân lưu lạc tới bước đường cùng như thế. Dù cho đúng là vì cô ta, nhìn người không rõ, và một phần vì tính cách chính cô ta và ra. Nhưng người phụ nữ đang sống hạnh phúc này cũng không phải có liên quan hay sao? Phùng nương tử. Đường Uyển nhìn Phùng Uyển Nhược, thần trí lên mây, không hiểu cô ta sao còn thất thần được trong hoàn cảnh này. Chẳng lẽ chịu đả kích quá lớn nên biến thành như vậy sao? Thật có lỗi, tôi thất thần. Phùng Uyển Nhược lại giật mình hoàn hồn, lại nhìn thoáng qua ánh mắt lạnh băng của Triệu Sĩ Trình, cười nhếch miệng nói. Cố ý mời hai vị tới, thật ra không có gì đặc biệt, chỉ là muốn hai vị nhìn rõ bộ mặt đáng ghét của gia đình này thôi. Phùng thiếu phu nhân thông minh nhất, ra đi đúng lúc cực kỳ, không bị bọn họ xúc phạm, mà Đường thiếu phu nhân có lẽ cũng từng chịu nổi tổn thương nặng nề. Hiện tại Đường thiếu phu nhân cũng tìm được Đức Lăng Quân như ý. Tôi tình có Đức Lăng Quân làm bạn, thời gian trôi qua, vết thương sẽ phai nhạt mà thôi. Chỉ có tôi. Hy vọng tôi cũng có được cơ hội như Đường thiếu phu nhân, rời khỏi nhà họ Lục, bắt đầu lần nữa. Phùng Uyển Nhược cân nhắc một phen, rốt cuộc bỏ đi sự tùy hứng của mình. Nơi này là sơn âm, là địa bàn của kẻ khác, tốt hơn là nhẫn nhịn. Phùng nương tử còn trẻ, bắt đầu lại, không bao giờ là trễ. Hộ phu nhân đứng bên nói, bà không tin Phùng Uyển Nhược nói thật tâm, nhưng bà không sợ con gái bị bôi nhọ. Triệu Sĩ Trình chẳng phải Lục Du, sẽ không để bất luận cái nào gây khó dễ cho Đường Uyển. Càng không trơ mắt, ngồi bên nhìn Đường Uyển bị tổn thương, bà cười nói. Nhưng khi tuyển xe tới lần nữa, Phùng nương tử như mở to hai mắt mà nhìn, trăm ngàn lần nên điều tra cặn kẽ chi tiết đối phương, ngăn hậu họa. Xin chịu phu nhân dạy bảo. Phùng Uyển Nhược trong lòng gào thét, ngoài mặt mỉm cười, nhìn Đường Uyển rồi nhìn Vương Nhị Nương, nói. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt hành trang, sáng sớm mà sẽ rời khỏi sơn âm, cả đời này có lẽ không bao giờ bước vào vùng đất thương tâm này nữa. Tại đây nói lời từ biệt với hai vị, chúc hai vị hạnh phúc an khang. Chúc chị thuận bờm xuôi gió. Đường Uyển mỉm cười nhạt nhạt, có Triệu Sĩ Trinh làm bạn, nàng sẽ quý trọng cuộc sống của mình, nhất định hạnh phúc. Lại liếc nhìn Đường Uyển thật sâu một cái, Phùng Uyển Nhược không nói gì nữa, cũng không chào hỏi ai khác, cùng người nhà họ Phùng rời khỏi nhà họ Lục. Nhà họ Lục có chuẩn bị hạt dưa, trái cây, điểm tâm và nước trà chiêu đãi mọi người, nhưng đám náo nhiệt đã tan. Nhìn xem thần sắc lụng bại của ba người bọn họ, dù có vui sướng âm thầm khi người gặp họa trong bụng hay không, cũng đều cáo từ ra đi. Những người ngày thường bất hòa với Đường phu nhân cũng không bỏ đá xuống giếng. Quá lắm, chỉ là không chào mà đi, chẳng hạn như gia đình Đường Uyển, cả mẹ chồng nàng dâu, nhà Vương Nhị Nương nữa. Rời khỏi nhà họ Lục, tâm tình chút ít với Hồ phu nhân, nhìn Hồ phu nhân và Đường Hoành rời đi. Đường Uyển mới lên xe ngựa với Triệu Sĩ Trình, tựa vào người chàng, thở dài thường thượt, hơi động lòng nói.